Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Biếm Lãnh Cung. Ân, à, mau, bên trong dâm, mi thanh. Làm ở đây cung nữ cùng thái giám. Đều đỏ mặt, có ngốc mọi người biết. Này thanh âm đại biểu cho cái gì? Sở Trọng khởi sắc, ngực không ngừng phập phồng. Hắn chỉ vào chung quanh thái giám. Quát, còn không chạy nhanh đem cửa phá khai. Là, mấy người lên tiếng, cùng nhau đoán hướng cửa phòng. Phanh một tiếng, cửa phòng liền bị đá văng. Sở Trọng cảnh đẩy ra những người khác, mặt âm trầm đi rồi đi vào. Đi vào, hắn liền nhìn đến, thị vệ đại giường trung thượng. Vài cái trơn trắng bóng thân mình, chính lấy vô cùng thân mật tư thế. Giao triền cùng một chỗ, ngồi ở này nam nhân phía trên. Thân mình cùng nhau nhất phục nhân, rõ ràng chính là Chu Thị. Lúc này, Chu Thị vẻ mặt say mê, đầy mặt màu hồng, căn bản không có chú ý tới có nhân theo ngoại vọt tiến vào. Vân Hoàng ca cấp nàng hạ mị dược, cũng làm cho nàng hoàn toàn không có lý trí, trích theo đuổi tối bản chất dục vọng. Sở Trọng cảnh thấy như vậy một màn, tức giận đến phát run, quả thực muốn giận sôi lên. Người tới, đem này đồ đĩ cho trẫm lạp xuống dưới. Sở Trọng cảnh hoàn toàn cố không hơn cái gọi là hoàng gia mặt. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là chính mình che mặt như thế nào bảo trụ. Chu Thị phát sinh chuyện như vậy, đã muốn không có biện pháp tái làm hoàng hậu. Nàng nhất định theo vị trí này cao thấp đến. Bên cạnh cung nhân nhóm, cũng hiểu được đạo lý này. Nghe được Sở Trọng cảnh trong lời nói, liền cất bước đi rồi đi qua. Không chút nào nương tay, chút không để ý cập Chu Thị thân phận. Đem nàng theo những người đó trên người hạ xuống. Không, ân, mị dược dược hiệu chính tràn đầy. Rồi đột nhiên mất đi những người đó. Chu Thị cả người cảm thấy không lạc lạc. Không biết nàng lấy đến khí lực. Đem bên cạnh một cái thái giám lạp ngã xuống đất. Trực tiếp đánh tiếp. Điên cuồng hôn môi cái kia thái giám ân ni. Sở Trọng cảnh mặt tức khắc thành hắc thiết bản. Căm tức Chu Thị, bước đi tiến lên, tiếp theo hắn một cước hung hăng xủy ở Chu Thị trên người. Đem Chu Thị đoán bay ngược đi ra ngoài. Phanh, Chu Thị tạp ở một bên bàn giác thượng. Cái trán nháy mắt máu tươi chảy ròng. Đau đớn cảm giác, đổi hồi nàng một tia lý trí. Cảm giác được trên người lạnh lẽo. Chu Thị ôm cái trán, mở mắt ra, hướng trên người xem qua đi. À, tiếp theo giây, tiếng thét chói tai đốn khởi. Chu Thị bối rối ôm ngực, cuộn mình thành một đoàn. Mãn nhãn dục sắc hạ thấp, thủ nhi đại chi còn lại là từng đợt khắc sâu tận xương sợ hãi. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng như thế nào hội là như thế này? Nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với vẻ mặt cuồng nộ Sở Trọng cảnh, Chu Thị nhất đầu chỗ trống, căn bản tưởng không rõ. Chu Ngọc Đình, ngươi, Sở Trọng cảnh chỉ vào Chu Thị, tức giận đến ngực cuồng đầu, phát ngoan muốn nói chuyện, lại một hơi thuận bất quá đến, một câu đầy đủ trong lời nói đều nói không nên lời. Nhìn đến Sở Trọng khởi sắc sắp nổi điên, Chu Thị có ngốc cũng ý thức được, ra đại sự, lại nhìn chính mình một thân xích lỏa thượng thân. Bên cạnh còn có mấy cái ngồi phịch ở trên giường, đồng dạng xích lỏa thị vệ. Chu Thị mộng, nàng cùng người khác, trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chu Thị nhất thời đem hai mắt trừng tạc đại, một trận hoảng sợ, người tới a, thay trẫm truyền chỉ đi xuống. Hoàng hậu Chu Thị, không tôn phụ đức, không có tư cách tái làm một quốc gia sau. Hôm nay khởi trục xuất nàng hoàng hậu vị, Biếm Lãnh Cung, bất luận kẻ nào không thể vì này cầu tình, vi giả trảm. Sở Trọng cảnh quả nhiên là phát ngoan, căn bản không cho Chu Thị giải thích cơ hội, liền đem Chu Thị phán tử hình. Bất quá cũng khó trách, làm vua của một nước, hướng đến đều là hắn đùa bỡn mỹ nhân, chưa từng có người dám cho hắn vợ ngoại tình tử. Hơn nữa, này nhất mang chính là như thế nhiều, Sở Trọng cảnh nếu còn có thể nhẫn đi xuống, kia thật sự là ninja thần quy. Không. Chu Thị kêu thảm thiết, hoàng thượng, không cần a, nô tỳ cũng không biết đây là làm sao vậy, nô tỳ là bị người hãm hại, thực tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn là hãm hại, Sở Trọng cảnh giận cười, cho dù là hãm hại, ngươi cũng là thực cùng những người khác cầu thả, vô luận như thế nào, trẫm cũng không thể tiếp tục lưu lại ngươi, cho ngươi làm này hoàng hậu, bởi vì, Chu Thị tồn tại, hội thường thường nhắc nhở hắn, hôm nay sỉ nhục, đem Chu Thị quan tiến lãnh cung. Dĩ nhiên xem như hắn thành toàn mấy năm nay vợ chồng tình cả mờ ni đương nhiên. Cũng là bởi vì, Chu Thị thế lực phía sau, vẫn là rất cường đại. Hắn tạm thời còn không có thể làm cho Chu Thị tử. Hoàng thượng, nô tỳ là oan uổng a. Cầu ngươi xem ở nhiều năm vợ chồng tình phân thượng. Tha nô tỳ đi, Chu Thị khóc kể, lòng tràn đầy chờ đợi Sở Trọng cảnh niệm cập cũ tình. Nhưng mà, nàng không biết, nàng càng là nói như vậy, Sở Trọng cảnh chính là càng không thể tha thứ nàng. Phía trước tình nghị có bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại còn có cỡ nào không thể tha thứ? Các ngươi đều điếc sao? Trẫm trong lời nói đều nghe không thấy. Sở Trọng Cảnh trực tiếp không nhìn Điệu Chu thị, hướng về phía những người khác quát. Bên cạnh cung nhân, sợ tới mức rụt một chút cổ. Ngay sau đó, vài người đi rồi đi lên, đem cả người xích lỏa Chu thị ra bên ngoài tha đi. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng a. Hoàng thượng, cầu ngươi bỏ qua cho nô tỳ lúc này đây đi. Chu thị một bên bị kéo đi, một bên tê tâm liệt phế khóc hô. Sở Trọng Cảnh nghe của nàng thanh âm, lại bất vi sở động. Mãn nhãn phẫn nộ trừng mắt này ngồi phịch ở trên giường thị vệ. Tiếp theo giây, Sở Trọng Cảnh làm một cái cực vì tàn nhẫn hành động. Hắn theo bên cạnh vũ khí chung, rút ra trường kiếm, nhằm phía này thị vệ. Đối với bọn họ hạ thể, đó là một trận mãnh khả mờ ni này phía trước bị Chu thị ép buộc hôn mê bất tỉnh thị vệ. Lập tức toàn bộ đau tỉnh, nhưng tỉnh không bao lâu, chờ đợi bọn hắn, đó là vĩnh cửu hôn mê. Sở Trọng Cảnh hoàn toàn như là điên rồi giống nhau, cầm trường kiếm, không ngừng mà nhìn về phía những người đó thân thể, đưa bọn họ chém vào thất linh bát lạc, huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra nhân bộ dáng. Hắn nhưng không có dừng tay, thẳng đến đem những người đó, toàn bộ khảm thành thịt nát. Sở Trọng Cảnh thế này mới ném xuống tràn đầy vết máu trường kiếm. Đi ra thị vệ phòng, cung nhân nhóm tiến đi thu thập thời điểm, bị kia một mảnh vết máu, sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Hơn nữa ngày đi không đứng dậy. Sáng sớm hôm sau, Chu thị bị phế tin tức liền truyền đi ra ngoài. Mà nàng bị phế nguyên nhân, đã ở một khi trong lúc đó, truyền khắp toàn bộ Nam Lâm Ni đương triều hoàng hậu cùng thị vệ tư thông. Nhưng lại là lập tức cùng hơn 10 cái thị vệ triền miên. Chuyện lớn như vậy tình, nhất thời trở thành dân chúng nhóm trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Tất cả mọi người biết, Sở Trọng Cảnh này hoàng đế, bị nhân lập tức đeo hơn 10 đỉnh nón xanh. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian nội, dân chúng trong miệng, lớn nhất chê cười đó là Sở Trọng Cảnh này hoàng đế. Sở Trọng Cảnh đối này cáu giận không thôi, nhưng cũng không có biện pháp. Pháp không trách chúng, hắn tổng không thể đem đế đô dân chúng toàn bộ giết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể âm thầm sinh khí. Sao sao Vân Hoàng Ca được đến tin tức này thời điểm, đã muốn theo Chiến Vương Phủ về tới Bắc Uyển Vân Gia. Lúc này, Bắc Uyển Vân Gia cố không hơn cái gọi là lớn nhất đề tài câu chuyện. Đối bọn họ mà nói, hiện tại là tối trọng yếu, chính là tìm về Vân Huống. Vân Nghịch cùng Vân Thiên Thường thực nóng vội, quyết định ngày mai liền xuất phát đi Tây Linh Đại Lục. Một ngày này, Vân Nghịch cùng Vân Thiên Thường đều ở làm chuẩn bị công tác. Bọn họ nhị người không thể ngăn cản Vân Hoàng Ca đi tìm chính mình phụ thân, liền chỉ có thể đáp ứng đem nàng mang theo. Vân Hoàng Ca lúc này, đang ở trong phòng, thu thập chính mình quần áo. Hết chương.